xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Theo tiếng gọi của đám người già đang khóc lóc thê lương, sát theo sau là những người làm cha làm mẹ đều nhanh chóng đổ dồn đến. Họ gọi tên con của chính mình, miệng nói ra những câu có ý nghĩa y hệt như những người già trên đây đã nói. Trong nháy mắt đã làm sụp đổ đội ngũ cách mạng, đã giành lấy những cuốc sắt, khoan sắt, xẻng sắt trong tay đám con cháu của họ. Trong giây phút đó, dưới cái cổng đá tưởng niệm là một đám hỗn loạn, tiếng gọi vang lên từ bốn phía. Ánh mặt trời sau khi bị đám người xô vỡ ào ào rớt xuống, nước bọt của đám người hô hoán gào khóc bắn tung tóe bốn phía trong không trung. Trên đường đất chất đầy những dấu chân màu vàng của các đồng chí về nhà và những âm thanh giàn giụa, vô số những gậy gộc và dây thừng vứt lại bên đường. Thế là đội ngũ đã bị chặn lại như vậy. Bông hoa mới hé trong ngày xuân đã bị tàn lụi trước dòng nước lạnh như vậy. Cuộc cách mạng đầu tiên đã bị chết yểu như vậy. Hồng Mai chắp tay bắc loa lên miệng, đứng bên đường gọi to. Hỡi các đồng chí, hỡi các chiến hữu, chúng ta không thể đi. Xin mọi người dừng bước. Tình thân không phải là kẻ địch, nhưng chúng ta không thể làm tù binh của tình thân. Chúng ta không bị kẻ thù giai cấp đánh bại, nhưng chúng ta đã bị bố, mẹ, ông bà đánh bại rồi. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất của chúng ta. Tôi từ giữa đường chạy nhanh đến trên một hòn đá lên ngựa khác đối diện với Trình Thiên Thanh. Lại đứng trên cái cột đá cao bằng nửa người dưới cổng đá, cất tiếng gọi còn to hơn cả Hồng Mai. Hỡi các chiến hữu, các đồng chí, tăng cường tính kỷ luật, cách mạng tất thắng lợi. Mọi người nhất định phải tăng cường tính kỷ luật, nhất định phải ở lại, chưa đạt được mục đích, thề không bỏ cuộc. Mọi người nhất định phải lau sáng mắt, nhất định phải nhìn thấy hành động hôm nay của chúng ta là vấn đề lớn sống còn liên quan đến vận mệnh của Trấn Trình Cương, là vấn đề lớn có liên quan đến mỗi người có phải ăn hai lần khổ, có phải chịu hai lần tội nữa hay không. Vậy thì tôi yêu cầu mọi người không được đi, yêu cầu mọi người dừng bước, kiên trì đến cùng, chính là thắng lợi. Tiếng hô gọi của tôi và Hồng Mai dưới cổng tưởng niệm bay xuyên bốn biển. Trên trời, dưới đất, bên đường, ruộng mạch, trong thôn, trên phố, còn có dãy núi Bản Lâu dài dặc phía xa. Tiếng gọi nhuộm sắc đỏ của chúng tôi xối lên bốn phía. Bốn phía đều là sự cuồng nhiệt và cảm xúc mãnh liệt rừng rực tung bay của chúng tôi. Đã có người giằng ra khỏi lòng bố mẹ để dừng lại. Nhưng lúc này, chồng của Hồng Mai, Trình Khánh Đông, từ trong đám người đi xa. Anh ta lên, ôm lấy Hồng Mai kéo đi như ôm kéo một kẻ điên. Hồng Mai giằng mạnh ra, làm kính của chồng rơi xuống, kéo rách vụn quần áo của anh ta. Tôi nhìn thấy Hồng Mai đang giận dữ, nửa như tuyệt vọng, nửa như gào thét nhìn về phía tôi. Tôi nhảy từ chỗ cái móng đá cao hơn nửa người xuống. Lúc tôi muốn đi cứu Hồng Mai, thì có một tiếng tát trắng như tuyết, đỏ như máu vào má tôi. Thì ra, u tôi xuất hiện trước mặt tôi. U tôi mắng tôi. Cút đi, cút về đi. Mày còn dám gào thét hồ đồ. Tao sẽ đập đầu chết ở cái cổng này. Nghe thấy chưa? Hả? Cuộc chiến cổng đá tưởng niệm đã tuyên cáo thất bại như vậy. Cuộc cách mạng đầu tiên ở Trình Cương đã bị kẻ đại diện cho giai cấp tư sản phong kiến Trình Thiên Thanh, bố vợ tôi, bóp chết ngay từ trong nôi. Mây đen dày đặc. Trên thực tế, nhân tính là thứ đỏ lừ lừ và cứng nhăng nhắc, cho dù lúc bước đi trong xã hội nó mặc quần gì. Tôi không tìm thấy Hạ Hồng Mai trên bến sông 13 dặm. Chúng tôi hẹn nhau sau khi đập xong cổng đá rồi sẽ đốt hết các đồ mê tín và tranh thần tượng Phật của các nhà, các hộ toàn thôn. Sau bữa cơm trưa, sẽ đến bên sông 13 dặm để chúc mừng thắng lợi của chúng tôi. Nhưng mà cuộc chiến cổng đá đã thất bại rồi. Cách mạng chưa trưởng thành thì đã bị chủ nghĩa phong kiến bóp chết từ trong nôi. Gió thổi báo cho giông tố sắp đến, mây đen đè thành thành muốn đổ. Lúc tôi từ trên đường thôn đi ra bến sông 13 dặm, những người trong thôn đó đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, như là tôi thực sự mắc phải bệnh điên rồi. Còn có vài người thanh niên cách mạng ban sáng vẫn còn đi theo tôi, bưng bát cơm ngồi trên bậc đá trước cửa nhà mình. Sau khi nhìn tôi, không phải cúi đầu ăn cơm thì cũng quay mặt sang một bên. Không biết họ cảm thấy xấu hổ vì hành động nhu nhược của mình, không mặt mũi nào mà nhìn thẳng vào tôi. Hay là họ bỗng nhiên cũng như cha, mẹ, ông bà họ, bắt đầu nhìn tôi bằng nửa con mắt, không thèm để ý đến tôi. Tôi nghĩ rằng họ có lẽ thuộc về loại thứ nhất, bởi vì máu chảy trong cơ thể họ là dòng máu thanh niên cách mạng, mạch đập trong người họ là mạch đập vĩ đại, khao khát thực hiện lý tưởng và thực thi ý tưởng cao đẹp trong cách mạng. Dòng sông 13 dặm chảy từ ngách sâu trong dãy núi Bà Lâu xa, men theo một khu đất bồi nhỏ. Từ Tây sang Đông, tổng cộng chảy qua 13 dặm, cho nên mọi người gọi đây là sông 13 dặm. Dòng sông 13 dặm cách Trình Cương 3 dặm về phía Nam, hình thành nên một bến sông ngắn, chảy về phía sông Y. Bến nước này chính là bến sông 13 dặm mà người Trình Cương nói. Hôm đó, không ai biết tôi đã ủ rũ biết bao, nản lòng biết bao trên bến sông này. Tôi một mình đi trên bến sông, ngồi một mình trên bến sông. Lúc không nhìn thấy bóng dáng của Hồng Mai, tôi chợt nghĩ đến câu thơ mà các bạn ai cũng thuộc lòng, đó là: Tôi mất kiêu dương người mất liễu, dương liễu nhẹ bay chín tầng mây. Xin hỏi Ngô Cương có những gì? Ngô Cương bưng ra rượu quế hoa. Sau đó tôi khóc, nước mắt như những viên ngọc đập vào trên những hòn đá cuội dưới chân tôi. Bến sông 13 dặm mênh mông không một bóng người, nước sông róc rách chảy. Ánh mặt trời đã sát về phía nam, ánh lên vài sóng ánh vàng ánh bạc. Có một con đập đá được đắp bằng những hòn đá quệ to như cái bát, như nắm tay, nghiêng ở giữa sông, làm nước sông dâng cao bằng nửa đầu gối. Vì thế làm cho dòng sông xanh biếc chảy hướng về phía bắc, men theo con kênh ở sau chùa Trình đi tưới, đi tiêu, đi thực hiện sứ mệnh của nó. Nhưng phần lớn, nước không dùng hết đó, từ mặt đập đá tràn qua, từ kẽ đá dồn lên, lúc chảy xiết về phía sông Y để lại những tiếng chảy không ngừng, vừa thắng lại vừa sáng trong cái yên tĩnh của bến sông rộng lớn. Ngược lại, tiếng nước chảy trắng xóa đó lại làm cho sự yên tĩnh của bến sông trở nên mênh mông vô hạn và sâu xa. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.